Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt cười nói, 15 văn cũng được. Trần Dương Thị liền xen vào, thông gia muội muội, bỏ ra 15 văn mà lại nhận được món đồ giá trị hơn thế. Thật đáng giá mà. Trần Nguyệt nhanh chóng gật đầu đồng ý, đúng thế, đảm bảo ngon, bổ, rẻ. Tiền Giang Thị ngần ngại rồi cũng rút ra 15 văn. Nhưng nhà ta chỉ có một con dâu thôi. Trần Nguyệt cười đáp, nhưng ngươi còn có các con rể nữa mà, cũng phải đáp lễ chứ, ít nhất 15 văn thì mới đổi được thứ tốt. Trần Dương Thị tiếp lời, đúng đúng, nghe theo nữ nhi của ta. Cuối cùng, Tiền Giang Thị đau lòng rút ra 15 văn tiền. Trần Nguyệt cầm tiền, hai người cứ yên tâm mà chờ, đến mồng hai chúng ta sẽ mang món tốt trở về. Trần Dương Thị hào hứng, được, nhất định phải có đó nhé. Trần Nguyệt mỉm cười, yên tâm, đảm bảo làm các ngươi vừa lòng, thậm chí phải trầm trồ. Không lâu sau, Trần Dương Thị và Tiền Giang Thị ra về. Trước khi đi còn được Kiều Trần Thị cắt tặng một khúc lạp xưởng nhỏ. Nhìn thấy lạp xưởng trong giỏ quà, cả hai cảm thấy số tiền bỏ ra cũng đáng, và bắt đầu mong chờ dịp mồng hai Tết để nhận quà. Sau khi mọi người rời đi, Tiền Thị lo lắng nói, đại tẩu, đến lúc đó chúng ta lấy gì để mang về nhà mẹ đẻ? Trần Nguyệt nhẹ nhàng bế Tiểu A Sơ trở lại, thì lấy đồ ăn trong nhà mang qua, chẳng phải là tốt rồi sao? Tiền Thị ngạc nhiên, a, Trần Nguyệt nhẹ nhàng gõ vào tay nhỏ của Tiểu A Sơ vì bé cứ nắm lấy quần áo nàng. Đồ ăn trong nhà mình bán rất quý, một hai cân đã có giá mười mấy văn tiền rồi. Dù Trần Dương Thị và Tiền Giang Thị không đưa thêm tiền, thì ngày mồng hai Tết về nhà mẹ đẻ cũng là lúc nàng định chuẩn bị. Tiền Thị vỗ đùi, đúng rồi, sao ta lại quên mất, đồ ăn nhà chúng ta không giống nhà người khác. Vậy quyết định thế đi. Đại tẩu, ngoài đồ ăn thì còn mang theo gì nữa? Trần Nguyệt đáp, muội hỏi nương xem, nương là người chuẩn bị, ta không dành lắm chuyện này. Kiều Trần Thị suy nghĩ rồi nói, đến lúc đó ta chuẩn bị mấy quả trứng gà, thêm ít thịt khô nữa. Trong nhà vẫn còn nhiều thịt khô, mang theo một chút tiền nữa. Trần Nguyệt lắc đầu, tiền thì không cần, chúng ta ăn một bữa ở đó rồi về. Thịt khô có thể mang một ít, nhưng không nên mang nhiều. Dù sao thì họ cũng cần để lại phần mình ăn. Không cần như trước, lúc nào cũng lo phải tỏ ra hào phóng, mang theo hết những thứ tốt. Trước đây, Kiều gia nghèo khó, khi đi thăm người thân luôn lo sợ bị coi thường, nên mang hết những gì có giá trị theo. Nhưng giờ, Trần Nguyệt chẳng quan tâm nữa, không còn phải lo bị đánh giá. Kiều Triều nhìn thấy Tiểu A Sơ cứ níu quần áo Trần Nguyệt, nhỏ giọng nhắc, có phải đói bụng rồi không? Trần Nguyệt nghĩ cũng có thể, bèn ôm con về phòng. Qua thêm hai tháng nữa, nàng không muốn cho con bê ú nữa vì quá phiền phức. Đến lúc đó thì cho con ăn cháo hoặc mua sữa dê, sữa bò để thay thế. Buổi trưa ăn xong, cả nhà bắt đầu bận rộn với công việc. Kiều Nhị vẫn ở trong bếp, đun hết nồi nước ấm này đến nồi khác. Mọi người trong nhà đều cần tắm rửa. Đầu tiên là ba nha đầu được tắm sạch sẽ. Mỗi người cần ít nhất hai xô nước. Trên đường đi Kiều Trần Thị và Tiền Thị còn giúp các bé bắt cháy. Vì trời lạnh, sau khi tắm xong, mọi người ngồi bên đống lửa sưởi ấm và làm khô tóc để tránh bị cảm lạnh. Ngay cả Tiểu A Sơ cũng được lau sạch sẽ bên cạnh đống lửa. Sau khi tắm rửa cho bọn trẻ, đến lượt người lớn, Trần Nguyệt là người tắm trước, cũng cần tới hai xô nước vì nàng còn phải gội đầu. Bên kia, Kiều Triều và Kiều Tam liên tục đi lấy nước về. Hôm nay, lượng nước sử dụng thật sự nhiều hơn bình thường. Cách chương